Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1267. Một đời tông sư. Chút lý trí ấy vẫn phải có. Bất luận mình có lý thế nào, nếu lúc nào xông lên đi đánh nhân viên công vụ, vậy có lý cũng biến thành vô lý. Ông ta lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Mở võ quán suốt bao nhiêu năm tại Thân Châu, một đời tông sư võ đạo, bên trên đương nhiên không thể không có người, nhưng gọi hết cuộc này đến cuộc khác, đều là không nghe hoặc tắt máy. Những người sau đó nhận điện thoại của ông ta, chức vụ và quyền lực không đủ để cai quản chuyện này. Hầu Khuê Đông tức giận ném điện thoại đi, quát lớn: "Trần Định Bang, khinh người quá đáng, đi! Đi nhà họ Trần đòi công lý với tôi." Một đám người hung hăng lao tới nhà họ Trần, nhưng trên con đường cách nhà họ Trần chưa đến 2 cây số, họ bị một người cản lại. "Hầu tông sư, giờ ông muốn đi đâu?" Hầu Khuê Đông nhìn qua, là một vị tông sư khác của Thân Châu, Hoàng Tổ Hùng của nhà họ Hoàng, thành phố Hòa Ngô đồng cư. Trong phòng khách ngồi rất nhiều người. Chị Mai, ông chủ Vương, sư phụ Vinh vẫn mặc quần áo đen, biểu cảm vừa mệt mỏi vừa lo lắng treo trên khuôn mặt bọn họ. Ngoài họ ra, còn có Lê Trấn Đông, Tiểu Dương, Lâm Vân, Dì Tình, Hứa Quốc Lập, Phùng Thiên Minh và Châu Na. Sau khi Mã Sơn và Thái Vĩ Dân được cứu về, bọn họ lập tức được đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố Hòa. Viện trưởng Diêu đích thân chỉ huy, dẫn dắt đoàn chuyên gia hội trần cho 2 người, nhưng vết thương của họ quá nặng, chân bị thiêu đến gần như đã thành than. Bệnh viện nói chỉ có thể cắt, nhưng lại không thể lập tức phẫu thuật, bởi những chỗ khác cũng bị thương rất nghiêm trọng, nhất là Mã Sơn, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, không có chỗ nào lành lặn, thế mà vẫn còn sống được. Trong quá khứ, viện trưởng Diêu chỉ có thể cho rằng đây là kỳ tích. Nhưng hiện tại, sau khi quen biết Lý Dục Thần, viện trưởng Diêu hiểu thứ gọi là kỳ tích thật sự sẽ thường xuyên xảy ra trên thân một số ít người. Bởi vậy, viện trưởng Diêu đề nghị nên để cậu Lý đến điều trị. Nhưng Lý Dục Thần đang bế quan, không thể tới bệnh viện. Thế là, chị Mai làm chủ, sau khi được bệnh viện xử lý đơn giản, đón Mã Sơn và anh Thái về Ngô Đồng Cư. Mọi người muốn gọi Lý Dục Thần xuất quan, lại gặp phải sự ngăn cản mạnh mẽ từ Bạch Kinh Kinh đang thủ vệ. Mỗi lần Lý Dục Thần bế quan tại Ngô Đồng Cư đều là Bạch Kinh Kinh thủ vệ. Bạch Kinh Kinh như một vệ sĩ trung thành, làm tròn chức trách của nó. Bất luận người khác nói như thế nào, bảo nếu Lý Dục Thần còn không xuất quan, Mã Sơn và anh Thái ắt phải chết, Bạch Kinh Kinh vẫn không chịu cho đi. Cách chương